Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1015, chương 1015, trở nên mạnh mẽ hấp tinh quyết. Nói là nội lực tinh cầu, kỳ thật cũng không thuần túy. Đây chỉ là dựa theo nhân loại ý nghĩ mà biểu đạt ra tới. Tất cả sẽ không nắm giữ phù văn cùng ý thức lực hạch tâm dị thú. Tấn thăng trở thành trí cường giả, tử vong về sau. Liền sẽ biến thành dạng này tinh cầu. Lúc này, Ngọc Thuyền liền lẳng lặng phiêu phù ở nơi này. Mặc dù có quang mang ngăn trở những cái kia hơi mờ màu trắng sữa chất lỏng, nhưng là Tần Phong cũng biết, cái này nhất định là thuần túy nhất năng lượng, thậm chí thuần túy đến có thể no bạo người thân thể. Các ngươi còn có 14 ngày thời gian ở chỗ này tu luyện. Cố gắng lên, Thiệu Đông Phong nói. Sau đó tự mình cũng đi theo ngồi xếp bằng. Đối với hắn mà nói, nơi này cũng là một cái quý giá địa phương tu hành. Những người khác nghe nói như thế, nói cũng không nhiều lời. Tất cả đều ngồi xếp bằng, vận dụng lên nội công tới. Tần Phong không muốn ra vẻ mình quá xuất chúng, cũng đi theo ngồi xếp bằng. Nhưng là cảm giác lại lặng yên ở lại bên ngoài, quan sát những người khác, như thế xem xét. Cũng là giật mình, mỗi một cái cổ võ giả hấp thu nội lực, đều phi thường khủng bố. Đặc biệt là ở cái địa phương này, theo những người này vận dụng trong đó công đến. Trên đỉnh đầu, chóp mũi, toàn thân trên dưới đều bao phủ một tầng khói trắng. Cuối cùng hóa thành biển mây, cuồn cuộn lấy tiến vào trong cơ thể của mình. Nhưng là những người này, cũng không bằng Minh Thiên Hạo lợi hại. Minh Thiên Hạo khoanh chân ngồi xuống. Vận chuyển nội công về sau, chung quanh nồng đậm năng lượng trực tiếp hóa thành giọt nước, từ đối phương trong miệng tiến vào, rơi vào đan điền ở trong, giọt nước dần dần tạo thành một đầu ống nước máy đồng dạng nồng độ, không ngừng dung nhập trong cơ thể của hắn, trách không được có thể ngưng kết 7 cái tinh cầu. Tần Phong trong lòng hiểu rõ, bất quá hắn chỉ là nhìn thoáng qua, lại cũng không hâm mộ. So sánh những người này nội công, Tần Phong tin tưởng hấp tinh quyết càng mạnh càng đáng sợ. Loại này cảm thán, chỉ là bởi vì Tần Phong chỗ vị diện thật sự là quá rơi ở phía sau. Hiện tại có chút mở rộng tầm mắt suy nghĩ. Hấp tinh quyết mặc dù mạnh, nhưng nhìn bộ dáng là từ Hắc Ám Liên Minh ý nghĩ khai sáng công pháp. Tốt nhất đừng bại lộ, nhưng là ta lấy S đoạn thực lực tới tiền chọn. Tin tưởng rất nhiều người đã chú ý tới ta. Nếu như nội công biểu hiện lại thường thường, rất có thể bị người tìm tòi nghiên cứu, không bằng trực tiếp đương một điểm. Nghĩ như vậy, Tần Phong bắt đầu ngồi xếp bằng, đã vận hành lên hấp tinh quyết tới. Đến S đoạn hấp tinh quyết, vận chuyển phương pháp đã không phải là nội lực du tẩu toàn thân, mà là xuyên thấu qua chuyển động nội lực băng tinh, dẫn động thiên địa chi khí. Nhất truyền, Tần Phong dự định tiến hành theo chất lượng, trước thúc dục cái thứ nhất băng tinh. Ngay lúc này, Tần Phong chung quanh năng lượng, đột nhiên bị lược đoạt, nhao nhao tụ tập, trong chốc lát, tại Tần Phong chung quanh tạo thành một mảnh nước vòng. Nếu như nói Minh Thiên Hạo ngưng tụ năng lượng, có lớn bằng ngón cái, như vậy Tần Phong ngưng tụ năng lượng, lại có cổ tay lớn như vậy nhỏ, mà lại cũng không phải thẳng đứng. Vẫn là vờn quanh Tần Phong một vòng, sau đó trực tiếp không có vào đan điền ở trong. Khổng lồ như vậy thanh thế, tự nhiên đưa tới chú ý của những người khác, nhao nhao mở mắt nhìn về phía Tần Phong, là xếp hạng thứ 5 Tần Phong. Cái kia S đoạn, T, hắn nội lực này, thế mà so Minh Thiên Hạo còn muốn đáng sợ. Đây là cái gì nội công? Chẳng lẽ là SS đoạn? Tiểu tử tuổi không lớn lắm lại như thế gặp may mắn. Thật làm cho người đố kỵ. Đám người tâm tư không đồng nhất, trong mắt mang theo cảnh giác phòng bị, nhưng là cẩn thận cảm thụ một chút. Chung quanh cũng không có bởi vì Tần Phong cướp trắng trợn liền có thể lượng giảm xuống. Có thể nói, nơi này năng lượng là lấy không bao giờ hết dùng mãi không cạn. Nhìn như vậy đến, Tần Phong lợi hại, cũng không có chậm trễ những người khác tu luyện. Thậm chí có ít người từ bỏ ghen ghét, như có điều suy nghĩ. Cuối cùng quyết định giao hảo Tần Phong. Hiện tại đắc tội Tần Phong người, mới là không sáng suốt. Tần Phong mặc dù là ở trong đó thực lực thấp nhất, nhưng là sức chiến đấu cũng rất cao. Dù là về sau chiến đấu phát huy ra 1/2 đến, tại về sau hòa bình thi đấu bên trên, cũng là một cái cự đại trợ lực. Nghĩ như vậy, những người này lần nữa nhắm mắt lại, bắt đầu hấp thu năng lượng. Chỉ có Thiệu Đông Phong, nhìn về phía Tần Phong ánh mắt lấp lóe không yên, tựa hồ đang có ý đồ gì. 2 giờ về sau, mới bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Hắn lúc đầu muốn cùng Tần Phong trò chuyện, nhưng là Tần Phong một mực buộc con mắt tu luyện, cũng chỉ có thể chờ Tần Phong tu luyện hoàn tất. Thật tình không biết, những người này cảm thán thời điểm, Tần Phong cũng là giật nảy mình. Ta trước kia lúc tu luyện, hấp tinh quyết đối với giữa thiên địa năng lượng, hấp thu không phải rất nhanh à, làm sao mạnh như vậy? Tần Phong lần đầu cảm thấy mình đối hấp tinh quyết hiểu rõ, không phải rất thấu triệt, mà lại, hiện tại tràng cảnh, cũng không dung được hắn suy nghĩ nhiều cái gì. Những cái kia tiến vào hắn trong đan điền năng lượng, cần nhanh chóng hấp thu. Tại ngoại giới xem ra, chỉ có cổ tay phẩm chất dòng nước năng lượng, tiến vào Tần Phong trong đan điền, liền giống như bầu trời phá một cái cự đại khe hở, thẳng đứng nện xuống vô biên vô tận. Thậm chí có thể bao phủ băng tinh năng lượng. Những năng lượng này bao phủ cái kia chuyển động băng tinh, để cái này băng tinh cực nhanh bành trướng. Nhưng là, những năng lượng này lại không phải thuần túy, mà là mang theo tạp chất màu ngà sữa. Những năng lượng này, hóa thành nội lực, tương đương thấp xuống Tần Phong nội lực chất lượng. Đối với những người khác tới nói, cái này năng lượng đã đủ thuần túy. Nhưng là đối với Tần Phong tới nói còn chưa đủ. Cho nên, Tần Phong ý thức lực thế giới ở trong hắc ám tinh cầu cũng chuyển động. Trước kia, Tần Phong tinh luyện nội lực thời điểm, đều là đem nội lực hấp thu đến ý thức lực thế giới bên trong. Xuyên thấu qua toàn thân thời điểm cường hóa kinh mạch, nhục thân, sau đó lại du tẩu qua ý thức lực thế giới bên trong. Lưu lại tinh túy nhất bộ phận, rơi vào đan điền, nhưng là lần này. Hắc ám tinh cầu thế mà trực tiếp giáng lâm đan điền thế giới. Hắc ám thôn phệ thuật chuyển động, trong nháy mắt đem kia chất lỏng màu nhũ bạch bốc hơi 1/3. Lưu lại thanh tịnh nước sông. Động tác như vậy, tại dị năng giả đến S đoạn trước đó, cũng là không cách nào làm được. Đương nhiên, chỉ sợ cũng không có người nào cùng Tần Phong có được đan điền dị năng 2 cái đồng thời tấn thăng S đoạn. Kết quả còn đem dị năng hạch tâm triệu hoán đến vùng đan điền. Lúc này, 10 mét đường kính kinh khủng tinh cầu, cùng 9 cái băng tinh tướng so, thật sự là quá to lớn. Mà lại, liền xem như bốc hơi 1/3 thể tích, cái kia năng lượng nước sông cũng đủ để bao phủ băng tinh. Không đến thời gian 3 tiếng, băng tinh làm lớn ra gấp đôi, đường kính đạt tới 2 cm. Tần Phong nghĩ nghĩ, đình chỉ cái này một cái băng tinh chuyển động, đổi một cái khác băng tinh tiếp tục tu luyện. Sau đó, cái này băng tinh cũng đi theo điên cuồng chuyển động. Sau 3 tiếng, đường kính gấp bội, Tần Phong bắt chước làm theo. Thời gian 1 ngày, Tần Phong nội lực chỉnh thể tiến giai nhất giai. Mà theo băng tinh thể tích càng lớn, tăng trưởng cũng liền càng không rõ ràng. Trọng yếu nhất chính là, Tần Phong không dám toàn lực hấp thu. Thật sự là có một loại 10 phần bị đè nén cảm giác. Đợi đến hòa bình thi đấu về sau, nếu như vị diện gửi đi xuống tới, ta nhất định phải toàn diện mở ra hấp tinh quyết, cảm thụ một chút nội công này chỗ kinh khủng. Tần Phong chỉ có thể như thế tự an ủi mình, tiếp tục chậm rãi hấp thu. Chỉ là, hắn chậm chạp, đối với những người khác tới nói, đã là đáng sợ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,